Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 64. Người sói, sói người. Cố Phi một mình ngồi uống rượu, lại nhìn Tiểu Vũ đang ngủ rất ngon lành, trong nội tâm cũng cảm thấy tẻ nhạt. Trong trò chơi khi uống rượu sẽ có cảm giác kích thích, nhưng đối với thân thể thật thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng khi ngủ trong game thì cũng có tác dụng giảm bớt mệt nhọc của thân thể thật. Đương nhiên, hiệu quả chắc chắn không bằng ngủ trên giường thật rồi. Cho nên khi mệt mỏi thì cách tốt nhất là lock out ra ngoài đi ngủ. Lựa chọn ngủ trong trò chơi cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Hắn nhìn chung quanh, trong lữ điếm vắng tanh, Dạ Quang Thôn cách thành Nguyệt Dạ không xa, chung quanh cũng không có khu luyện cấp này nổi trội, cho nên cũng không thấy có nhiều người chơi ở đây. Cố Phi cùng Tiểu Vũ lượn vòng vòng chỗ này mấy lần rồi mà chỉ gặp toàn NPC. Ngủ cũng không được, không ngủ cũng không được. Cố Phi chẳng có gì để làm, bèn đứng dậy lấy đao ra luyện vài bài, rồi lại chuyển sang luyện côn bằng pháp trượng, cuối cùng lại chuyển sang luyện một bài quyền. Lúc này bầu trời đã bắt đầu sáng. Dậy dậy dậy. Cố Phi đẩy Tiểu Vũ. Trời đã sáng. Tiểu Vũ vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Sáng rồi, Cố Phi nói. Nằm thêm 5 phút nữa đã. Tiểu Vũ lại nhắm mắt. Nhiệm vụ, Cố Phi nói. Đi thôi, thời gian không đợi người. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ đã thanh tỉnh, thân thể bật dậy. Lên tinh thần một chút, cô ta nói với Cố Phi. Hai người rời khỏi lữ điếm, tiến đến hang động ở sườn núi hôm qua đã phát hiện. Do có bản đồ ghi tọa độ, cho nên cảnh vật chung quanh có giống nhau đi nữa thì vẫn dễ dàng tìm ra được. Bốn bể vắng lặng, Cố Phi tiến lên vạch mấy bụi cây ngụy trang che cửa hang ra. Hang cũng không lớn, cũng không rắc rối phức tạp như Ô Long động. Đi vài bước đã tới chỗ sâu nhất, một cái huyệt động như gian phòng. Cố Phi nhặt vài khối đá vụn lên xem, sau đó lại sờ lên tường đá. Cái sơn động này rõ ràng là một cái mỏ vàng. Cái nhiệm vụ vàng của Andrian cho Tiểu Vũ cùng với chỗ vàng tìm được ở rừng cây sau nhà Mạc Phỉ nữa, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Quặng mỏ này cùng với túi vàng cất giấu sau nhà Mạc Phỉ có quan hệ với Andrian hay không? Cố Phi cũng không có quên nhiệm vụ mỏ vàng của Andrian cho Tiểu Vũ, hoàn toàn không có quan hệ gì với chuỗi nhiệm vụ của hắn cả. Cũng tức là nói, bởi vì đúng lúc Tiểu Vũ và hắn cùng nhau đi tới, cũng ngẫu nhiên Tiểu Vũ nhận được một nhiệm vụ như vậy mới làm cho Cố Phi biết Andrian trong tay có một mỏ vàng. Nếu không phải trùng hợp như vậy, hôm nay Cố Phi khi nhìn thấy mỏ vàng sẽ không liên tưởng tới Andrian. Đây là cái gì? Lúc Cố Phi còn đang cân nhắc, Tiểu Vũ đã phát hiện ra một cái hũ trong góc sơn động. Cố Phi đi tới, Tiểu Vũ đã mở cái hũ ra, bên trong chứa đựng một chút bột màu xám trắng. Cố Phi biến sắc. Đây là tro cốt. Tro cốt? Tiểu Vũ khẽ giật mình. Người chết khi hỏa thiêu sẽ ra tro cốt. Cố Phi vừa nói về đề phòng Tiểu Vũ sẽ thét lên quăng cái hũ đi. Kết quả Tiểu Vũ hoàn toàn tỉnh bơ, còn hỏi lại một câu. Đây là ai? Thôn này hình như gần đây chỉ có một người chết. Cố Phi nói. Mạc Phỉ? Tiểu Vũ hỏi. Cố Phi nhẹ gật đầu. Có người đào thi thể Mạc Phỉ ra, đốt thành tro cốt. Tại sao lại làm vậy? Tiểu Vũ hỏi. Xem ra Mạc Phỉ là một người sói. Cố Phi nói. Hả? Thì ra Mạc Phỉ không phải bị giết mà là tự sát. Tiểu Vũ nói. Cố Phi cười lắc đầu. Mạc Phỉ là người sói. Việc này có thể giải thích rất nhiều nghi vấn. Hắn là người sói, đương nhiên có thể cùng người sói khác đánh tay ngang. Hơn nữa, hắn phải che giấu thân phận thật của mình. Cho nên người trong thôn cũng không biết hắn mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, hắn được người ta an táng, sau đó bị người khác đem ra hỏa thiêu. Điều này nói rõ việc gì? Trong truyền thuyết, người sói khi chết sẽ biến thành cương thi hút máu. Có người không muốn chuyện này phát sinh, cho nên hỏa táng thi thể của hắn. Cố Phi nói. Việc này ai làm nhỉ? Tiểu Vũ hỏi. Đồng loại của hắn, chỉ có đồng loại của hắn mới biết thân phận thật của hắn, mới có thể lo lắng hắn sau khi chết sẽ biến thành cương thi hút máu. Cố Phi nói. Là người sói đã giết chết hắn? Tiểu Vũ hỏi. Có thể, nhưng mà tro cốt xuất hiện ở đây lại nói rõ một sự kiện. Cố Phi nói. Cái gì? Người nào đến đây đào mỏ đều là người sói cả. Tôi hoài nghi những người đã lảng tránh không nói chuyện với tôi chính là người sói. Cố Phi nói. Hà, ông xem, tôi đã nói rồi mà, Tiểu Vũ nói. Cố Phi cười khổ. Cô thật thông minh, Tiểu Vũ đắc ý. Tôi đã sớm nói tôi là chuyên gia nhiệm vụ mà. Lợi hại, lợi hại. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tiểu Vũ hỏi. Bọn người sói này lại sinh hoạt chung với một chỗ với người bình thường. Xem ra mục tiêu của bọn hắn chính là mỏ vàng trong chỗ này. Quang mỏ này không lớn, tối đa cũng có thể chứa được 4 người. Đoán chừng bọn họ mỗi lúc trời tối sẽ đào. Nhưng có lẽ Mạc Phỉ nổi lên ý xấu, tàng trữ riêng cho mình một túi vàng. Có điều lại bị những người khác phát hiện, sau đó bị sát hại. Tôi nghĩ đại khái chính là như vậy. Cố Phỉ nói. Người sói cũng tham tài à? Tiểu Vũ hỏi. Nếu nhiều người sói như vậy, nhiệm vụ của tôi không phải đem toàn bộ tiêu diệt à? Nhất định có phương pháp giải quyết khác. Cố Phỉ nói. Làm thế nào? Tiểu Vũ lại hỏi tiếp. Trước hết tìm cái tên đã công kích chúng ta hôm qua đã. Cố Phỉ nói. Ông biết hắn là ai sao? Cố Phỉ cười cười. Tay phải của hắn bị tôi chém tổn thương, mà đao của tôi đã được mạ bạc rồi, ngăn cản tái sinh hồi phục, cho nên miệng vết thương của hắn sẽ không hồi phục nhanh như vậy. Tôi nghĩ đây có thể là dấu vết mà hệ thống sẽ lưu lại cho người chơi tìm manh mối. Người mà tay phải tổn thương chính là người sói. Tiểu Vũ nói. Đúng vậy. Vậy thì đi nhanh đi. Hai người rời khỏi hang động, đem cửa hang che giấu như cũ rồi lại trở lại thôn. Trong thôn, NPC đã xuất hiện ở vị trí của bọn họ. Lúc này Cố Phi do dự, nếu như tiến tới trực tiếp lấy tay của họ xem xét, có thể bứt dây động rừng hay không. Sau khi nghĩ kỹ, Cố Phi lựa chọn phương án nhìn lén. Cũng may trong trò chơi NPC, khi nói chuyện thường hay khoa tay múa chân. Tiểu Vũ tiến lên đối thoại, Cố Phi ở một bên quan sát. Kết quả những người mà đã lảng tránh Cố Phi chính là những người sói, tay phải đều không có vết thương. Sao lại có thể như thế? Cố Phi trợn mắt há hốc mồm. Còn có ai khác nữa không? Tiểu Vũ hỏi. Cố Phi sớm đã hỏi thôn trưởng dân số trong thôn. Khi nãy đã khẽ đếm, không thiếu ai cả. Toàn bộ người trong thôn đều đi ra đường hay đứng hết rồi. Lại xem xét tất cả người trong thôn một lần nữa đi, Tiểu Vũ nói. Chỉ có thể như vậy. Cố Phi bất đắc dĩ mà tiếp nhận biện pháp thủ công này. Kể cả đám người không tránh Cố Phi, sau khi xem xét tất cả cũng không có. Tại sao không có à? Tiểu Vũ nói. Hiện tại chỉ có một người chưa xem qua. Cố Phi nói. Ai? Andrian. Cố Phi nói. Những người trong thôn đều hoạt động trên đường lớn. Chỉ có một mình Andrian là trốn chui trốn nhủi trong nhà không ra gặp ai. Đúng vậy. Tiểu Vũ gật đầu. Hắn cũng có vàng. Chỉ cần có vàng nhất định đều là người sói. Cũng không hẳn. Hắn là người giàu nhất trong thôn. Mua vàng từ trong tay người sói cũng không chừng. Cứ đi tìm hắn đã rồi nói sau. Hai người tới nhà Andrian. Tiểu Vũ đã quen việc tiến lên gõ cửa. Mà cả buổi cũng không thấy đáp lại. NPC cũng sẽ không bỏ nhà đi bụi chứ. Cố Phi phiền muộn. Có lẽ hắn đang ở hậu viện, Tiểu Vũ nói. Hai người tới hậu viện lại thấy căn hầm có ổ khóa. Hiển nhiên Andrian không có khả năng ở bên trong. Sau khi hai người trở lại cửa trước, lại ngoài ý muốn thấy được Andrian đang từ ngoài trở về nhà. Cố Phi vội vàng kêu hắn một tiếng. À, dũng sĩ kính yêu. Nhà giàu nhất quả nhiên là chỗ độc đáo. Thái độ đối đãi với Cố Phi cũng hòa ái nhất thôn. Nghe nói ông chứng kiến Mạc Phỉ bị người sói sát hại. Cố Phỉ nói. Trên mặt Andrian lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thật là một đêm đáng sợ, hắn nói. Sau đó bắt đầu miêu tả bộ dáng đáng sợ của người sói. Khi đó Mạc Phỉ đã chết rồi, Cố Phi hỏi. Đúng vậy, thật là một người đáng thương, Andrian nói. Ông có chứng kiến được hắn bị người sói giết chết như thế nào không? Cố Phi hỏi. Không có, lúc tôi chạy tới hắn đã chết. Người sói cũng rất nhanh biến mất, Andrian nói. Cố Phi nói cảm ơn hắn. Andrian vô cùng vui sướng mà tiếp nhận, sau đó tiễn hai người rời khỏi. Tay phải của hắn cũng không có tổn thương, Tiểu Vũ nói. Không có, Cố Phi nhẹ gật đầu trong nội tâm phiền muộn. Không ngờ phương pháp này không thể thực hiện được. Có điều sau khi hỏi vài câu với Andrian, Cố Phi lại có ghi vấn mới. Nếu Mạc Phỉ phải chiến đấu, tất nhiên là phải hiện nguyên hình. Như vậy khi hắn chết, phải là ở dạng người sói mới đúng. Tại sao Andrian với những thôn dân khi chạy tới lại thấy hắn ở dạng người? Nếu không có thể tùy tiện cải biến hình thái người sói, có thể làm vậy chỉ có chính bản thân người sói. Nếu có giải thích thì có thể nói như vậy. Lúc gần cuối, Mạc Phỉ biết mình không thể địch lại đối thủ, bèn dùng tia khí lực cuối cùng hóa trở lại thành người. Hắn thà rằng khi chết cũng không để ai biết mình là người sói. Đó là loại suy nghĩ gì? Một lòng hướng thiện, bỏ gian tà đạo theo chính nghĩa. Một người sói có tâm, đây là người sói hay là sói người? Khó hiểu vãi, Cố Phi chỉ lên trời giống to. Cái chuỗi nhiệm vụ này làm hắn suy nghĩ muốn nát óc. Lúc này hắn bỗng phát hiện có một người, có một chỗ khác lạ. Hắn mở to mắt nhìn, lại thấy một NPC, đúng là tên hôm qua đi đào mỏ. Má, cần gì phải cùng một đám NPC chơi trò lẩn quẩn? Nhiệm vụ không phải là nhiều lần thử sau đó tìm ra được điều kiện khởi động phù hợp sao? Cần gì phải suy nghĩ đắn đo? Nghĩ như thế, Cố Phi bước nhanh đến phía trước, chỉ vào người kia. Này, anh kia! NPC kia lập tức lảng tránh Cố Phi. Tôi nhìn thấy anh đi đào mỏ vàng rồi. Cố Phi đi vào thẳng vấn đề. Thân sắc NPC rõ ràng biến đổi, đột nhiên quay người bỏ chạy. Đừng chạy! Cố Phi vừa hô hào vừa vui mừng trong bụng, lập tức đuổi theo. Chú xem, khởi động một tình tiết chỉ cần đơn giản vậy thôi. Chương 65. Truyền thuyết về người sói. Dịch: mặc quần dạ, chỉnh sửa, Win DK. Tốc độ của tên NPC này vô cùng nhanh. Cho dù là một người đã nâng toàn bộ điểm và nhanh nhẹn như Cố Phi khi đuổi theo cũng có cảm thấy có chút phí sức. Chỉ có thể đảm bảo rằng tên này vẫn nằm trong tầm mắt của hắn mà thôi. Còn Tiểu Vũ bên này lại càng khỏi phải nói. Một thân trang bị đồ cổng cảnh đã khiến nàng bị bỏ lại tít đằng xa. Tên NPC cũng không có chạy xa, chỉ vòng tới vòng lui trong thôn mấy vòng, cuối cùng vọt vào một căn nhà. Ánh mắt của Cố Phi chưa từng rời khỏi tên người kia. Vừa thấy tên này chạy vào nhà, hắn lập tức vọt tới, đưa tay đập đập cánh cửa. Cố Phi biết rõ tên này cũng là người sói, nhưng giờ phút này hắn đã ôm quyết tâm phải chết, cho nên ngược lại, hắn muốn xem cả nửa thôn người sói này có dám hiện nguyên hình toàn bộ để vây công hắn hay không. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, vậy trừ phi hắn dẫn theo một nhóm người trong bang hội đến, còn không thì không có cách nào để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này. Cánh cửa bị hắn đập vài cái rốt cục cũng chịu mở ra. Thế nhưng người trước mắt lại không phải là người mà Cố Phi truy đuổi nãy giờ. Đứng trước mặt hắn là một trung niên cao to đen, so với Cố Phi còn muốn cao hơn một cái đầu. Cố Phi thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi. Thân thể của người sói sau khi biến thân sẽ trở nên cao to bình thường rất nhiều. Cái tên trước mặt này lại ở dạng người đã cao lớn như thế, khi biến thân chẳng sẽ phải to bằng con voi luôn hay sao? Người này khi trước Cố Phi cũng từng gặp qua. Hơn nữa tên vừa rồi khi chạy trốn lại trốn vào trong nhà người này. Chẳng lẽ người này là người đứng đầu của bộ tộc người sói hay sao? Tôi muốn biết về những chuyện mỏ vàng. Cố Phi lập tức đi thẳng vào vấn đề. Đối phương trầm mặc không lên tiếng, cũng không ra lệnh đuổi khách. Tôi biết rõ tất cả các người đều là người sói. Cố Phi tỏ ra không thèm để ý nói. Nào ngờ khi nghe Cố Phi thốt ra lời này, đối phương chẳng những không có dáng vẻ muốn giết người diệt khẩu, ngược lại còn lộ ra thần sắc khẩn trương, bồn chồn bất an. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung. Cố Phi nhanh chóng thể hiện lập trường của mình. Hắn thẩm nghĩ, muốn làm cái nhiệm vụ này đương nhiên không thể chỉ dùng miệng lưỡi nói chuyện. Ắt hẳn phải đưa ra một ít đạo cụ gì đấy mới đúng. Không thể chỉ vì đây là trò chơi mô phỏng thực tế mà xem đám NPC này toàn trở thành người con người được. Cùng bọn họ câu thông tình cảm chỉ tổ uổng phí thời gian. Nghĩ đến đây, Cố Phi lập tức lấy ra cái bình đựng tro cốt của Mạc Phỉ đưa tới trước mặt đối phương. Tôi phát hiện đám tro cốt này bên trong quặng mỏ. Hơn nữa mộ phần của Mạc Phỉ lại trống không. Chẳng lẽ các người đào xác hắn rồi thiêu thành tro hả? Cố Phi hỏi. Trong mắt đối phương bắt đầu xuất hiện thần sắc bi ai. Biểu cảm này của NPC hiện rõ trên mặt, đương nhiên là muốn cho người chơi quan sát. Cố Phi dần hiểu ra, bắt đầu dựa theo góc độ tình cảm của bọn hắn để cân nhắc vấn đề. Khi nghe hắn biết rõ bọn họ là người sói, NPC dường như rất khẩn trương, lo lắng không yên. Nhưng khi nhắc tới cái chết của Mạc Phỉ, NPC lại lộ ra biểu tình đau xót. Mà Mạc Phỉ, cho dù chết, hắn cũng nhất quyết không lộ ra thân phận của người sói. Cho nên những người trong thôn đều bây giờ cũng chưa hay biết. Cố Phi rốt cục hiểu rõ, đám người sói này đang sợ các thôn dân biết rõ thân phận của bọn hắn. Về phần Mạc Phỉ, cho dù ngay tại khoảnh khắc sắp lìa đời, hắn cũng phải biến thành bộ dáng con người. Tất cả là vì hắn không muốn làm cho các thôn dân khủng hoảng, mang đến phiền toái cho tộc nhân của mình. Dù sao Mạc Phỉ cũng là một thành viên trong thôn. Nếu để cho người khác biết được hắn là người sói, vậy tất cả mọi người trong thôn sẽ bắt đầu sinh lòng nghi ngờ đối với thân phận thực sự của những người chung quanh. Dưới loại tình huống này, bất kể người nào trong đám người sói bọn họ cũng rất dễ bị bại lộ. Nhớ đến việc mình cho rằng bọn họ vì xích mích trong việc phân chia tang vật nên mới giết chết Mạc Phỉ. Trong lòng cô Phi cảm thấy hộ thẹn không thôi. Nhưng tên người sói sát hại Mạc Phỉ này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện đây? Càng phiền phức hơn chính là vị tráng hán trước mặt này tại sao lại không nói chuyện? Chẳng lẽ tên này là người sói thuần chủng, chưa học được ngôn ngữ của con người? Các người không muốn thôn dân biết được thân phận thật sự của các người sao? Cố Phi nói tiếp. Tráng hán vẫn tiếp tục nhìn hắn. Tại sao? Cố Phi triệt để phát huy tinh thần bất khuất của Tiểu Vũ, kiên quyết hỏi tới cùng. Chúng tôi không muốn giết người, cũng không muốn bị người giết. Tráng hán rốt cục cũng chịu mở miệng. Cố Phi thở dài một hơi hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Nếu như thôn dân biết rõ chúng tôi là người sói, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách để tiêu diệt chúng tôi. Tráng hán nói. Thật ra, bọn tôi đã sinh sống chung với bọn họ rất nhiều năm, chưa từng có ý nghĩ muốn thương tổn bọn hắn. Chỉ vào những ngày có trăng tròn, chúng tôi mới đi sâu vào trong rừng săn bắn một ít dã thú, kỷ niệm dã tính huyết thống trên người chúng tôi. Vậy tại sao các người phải sinh hoạt chung một chỗ với con người? Cố Vi hỏi. Nơi này vốn là nơi mà chúng tôi sinh sống. Trước kia chúng tôi sống trong rừng rậm, về sau cũng học theo con người, ra khỏi rừng rậm dựng thôn trang. Tiếp đó lại có thêm rất nhiều người đến đây, sinh hoạt cùng một chỗ với chúng tôi. Bao nhiêu năm trôi qua, cái thôn này vẫn là như thế. Tráng hán nói. Vậy tên người sói giết chết Mạc Phỉ rốt cục là sao? Cố Phỉ thắc mắc. Hắn không là tộc nhân của chúng tôi. Tráng hán trả lời. Tôi không biết hắn từ đâu tới, nhưng phần lực lượng mà hắn sở hữu rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ có lẽ hắn là một người nào đó trong thôn, bởi vì dường như hắn hiểu rất rõ chúng tôi. Phiền toái ở chỗ, chúng tôi hoàn toàn không có cách nào để nhận ra khí tức của hắn. Tại sao hắn lại giết chết Mạc Phỉ? Cố Phỉ tiếp tục đặt ra câu hỏi. Tráng hán im lặng không đáp. Ôi trời ơi, đám người, các người chạy trốn thật là nhanh nha. Sau lưng truyền đến âm thanh của Tiểu Vũ, sau nửa ngày trời, cuối cùng nàng cũng đã đuổi tới nơi. Cố Phi tâm niệm vừa động, vội bảo Tiểu Vũ lấy cái túi vàng đào được trong khu rừng sau căn nhà của Mạc Phỉ ra. Tôi tìm được một tấm bản đồ ở chỗ của Mạc Phỉ, sau đó lại đào được cái này. Cố Phi lại lần nữa đưa ra đạo cụ. Mỏ vàng lại là chuyện gì nữa? Cố Phi tiếp tục truy hỏi. Tráng hán đành phải mở miệng. Vào đêm trăng tròn đó, khi chúng tôi đang săn bắt con mồi trong rừng rậm, tên người sói lạ lẫm này đột nhiên xuất hiện, yêu cầu chúng tôi phải phục tùng sự chỉ huy của hắn. Mạc Phỉ không phục, bèn khiêu chiến với hắn, thế nhưng lại bị hắn đánh bại. Từ đó về sau, hắn yêu cầu chúng tôi mỗi lúc trời tối phải thay phiên nhau giúp hắn khai thác mỏ vàng. Các ngươi có nhiều người như vậy, còn sợ hắn cái quái gì, nhào lên hội đồng không phải là được rồi sao? Cố Phỉ nói, quần công là phương thức chúng tôi sử dụng với con mồi. Khi người sói chiến đấu với nhau chỉ có thể dùng cách đấu một chọi một, phải phục tùng người mạnh nhất, đây là truyền thống của chúng tôi. Tráng hán nói. Vậy Mạc Phỉ bị giết lúc đó ư? Cố Phi hỏi. Không có, chúng tôi đều cảm thấy tên gia hỏa lạ lẫm này có lai lịch bất chính, nhưng đáng tiếc lại không có ai có thể đánh bại hắn. Mạc Phỉ nói muốn tìm ra thân phận con người của hắn, sau đó dùng điều kiện này thỏa hiệp với hắn. Hẳn là trong quá trình điều tra, Mạc Phỉ đã bị tên đó phát hiện rồi giết chết. Tráng hán nói. Các người không muốn thay Mạc Phỉ báo thù sao? Cố Phi buồn bực. Chúng tôi không biết thân phận của con người hắn. Hơn nữa cũng không có ai có thể đánh bại hắn. Tráng hán nói. Cố Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Nếu như người sói các người bị vũ khí bằng bạc tổn thương thì sẽ như thế nào? Nếu bị vũ khí bằng bạc đánh trúng, vậy miệng vết thương phải mất rất nhiều ngày mới có thể phục hồi như cũ. Một đêm có đủ hay không? Không đủ. Vậy có loại thuốc hay pháp thuật gì có thể chữa hay không? Cố Phi hỏi. Cũng không có nốt, năng lực tự lành của người sói chúng tôi rất mạnh, chỉ cần không phải bị vũ khí bằng bạc gây thương tích, chúng tôi sẽ hồi phục rất nhanh. Tráng hán nói, trong nội tâm Cố Phi đã có suy tính, gật nhẹ đầu. Nói, chúng tôi sẽ giúp các người đối phó với tên này, chúng tôi không thể dựa vào con người để giải quyết vấn đề được, như vậy quá hèn hạ vô sỉ. Không ngờ người sói cũng rất có khí tiết, Cố Phi đành bất đắc dĩ nói, có khi hắn cũng là một con người đấy. Con người? Không thể nào, chúng tôi tận mắt thấy hắn là người sói, hơn nữa hắn còn có được khí tức đặc hữu của người sói. Chỉ là khi biến thành con người, khả năng che giấu của hắn quá tốt, chúng tôi mới không thể tìm thấy hắn. Tráng hán nói, có phải trên cổ của hắn có đeo một cái gì đó hay không? Cố Phi hỏi, hình như là phải. Vậy thì đúng là hắn rồi, hôm qua tôi đã từng dùng vũ khí bằng bạc chém hắn bị thương, nhưng hôm nay lại không thể tìm được một người dân nào có miệng vết thương cả. Nếu như không phải con người, vậy sao hắn có thể hồi phục nhanh thế được? Cố Phi nói, các người cứ yên tâm giao việc này cho tôi. Còn nữa, Tôi sẽ không nói cho những người khác biết về thân phận của các người. Chào tạm biệt vị phán tráng hán này xong, Cố Phi cùng Tiểu Vũ rời đi. Nãy giờ mấy ông nói cái gì vậy? Tiểu Vũ hỏi. Lúc cô ta tới, Cố Phi và vị tráng hán kia đã nói chuyện được một lúc lâu. Cố Phi tóm tắt sơ lược một phen. Tiểu Vũ sau khi nghe xong đã gần như quên sạch, chỉ đưa ra một điểm nghi vấn ở câu nói cuối cùng của hắn. Miệng vết thương của người có thể lành sau một đêm sao? Con người đương nhiên không có năng lực như thế, nhưng bọn họ có pháp thuật mà. Một chiêu hồi phục của mục sư không phải có thể lập tức trị lành vết thương hay sao? Ngẫm lại thì ở trước cửa của học viện mục sư cũng có vài NPC mục sư. Cố Phi nhắc nhở Tiểu Vũ. Ở cửa ra vào của học viện mục sư tại Cloud City có NPC mục sư chuyên trị liệu. Người chơi bị trọng thương có thể đến đây chữa thương. Miệng vết thương sẽ lập tức khôi phục nguyên dạng. Bọn hắn có thể trị hết cho người chơi. Đương nhiên cũng có thể trị hết cho NPC. Về phần đám người sói, bọn họ là sinh vật hệ hắc ám. Hiển nhiên không thể tiếp nhận loại trị liệu thần thánh như thế này của mục sư. Vậy làm sao con người lại có thể biến hóa thành người sói được? Tiểu Vũ nói. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít ra tôi đã biết hắn là ai rồi. Cố Phi trả lời. Là ai? Tiểu Vũ hỏi. Người có mỏ vàng là ai? Cố Phi cười nói. Andrian. Tiểu Vũ nói. Đúng vậy. Cố Phi gật đầu. Ấy ấy, vậy chút nữa ông giết chết hắn, nhiệm vụ của tôi liệu còn có hoàn thành được hay không đây? Tiểu Vũ sầu lo. Sao như vậy được? Cố Phi nói. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, Andrian chắc chắn sẽ được hồi sinh trở lại. Vẫn sẽ là đại phú ông Andrian của thôn Dạ Quang. Một thời gian nữa cô cứ tìm tới hắn lấy vàng. Vậy là tốt rồi. Tiểu Vũ nói. Lần này đều nhờ cô đó. Cố Phi nói. Là sao? Nếu không phải nhờ nhiệm vụ lần này của tôi, của cô, tôi làm sao biết được Andrian có quan hệ với mỏ vàng, lại càng không biết hắn là người sói. Cố Phi cười. Thấy chưa, tôi đã sớm nói tôi là chuyên gia làm nhiệm vụ mà. Tiểu Vũ nói. Đúng, thật là lợi hại. Cố Phi tán thưởng. Cái chuỗi nhiệm vụ kia của anh có phải cũng sắp hoàn thành rồi hay không? Tiểu Vũ hỏi. Có lẽ là vậy. Căn nhà to lớn của Andrian đã dần hiện lên trước mắt. Cố Phi lập tức lấy viêm chi tẩy lễ ra cầm trên tay. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để chiến thắng tên này đây. Chương 66, răng nanh vua sói. Tuy ngoài miệng Cố Phi nói như vậy, nhưng nếu hắn dám tìm đến Andrian thì trong nội tâm có nắm chắc. Nhân loại muốn trở thành người sói, hoặc là sử dụng pháp thuật, hoặc là dùng đạo cụ. Mà khi Andrian biến thành người sói, trên cổ có một thứ kỳ quái. Cố Phi kết luận đó chính là cái vòng cổ đã trợ giúp hắn biến thành người sói. Mà trước khi gặp mặt Andrian, trong ấn tượng của Cố Phi, trên cổ của hắn cũng không có vật gì. Điều này nói rõ thứ này cũng không thể mang tùy tiện được. Không phải là loại đeo vào sẽ có kỹ năng biến đổi tùy ý, mà đeo vào sẽ biến đổi luôn. Chỉ cần không cho Andrian đeo vào vòng cổ, hắn sẽ không có cách nào biến thành người sói được. Khi đó hắn chỉ là một người bình thường, dễ dàng xử lý. Cố Phi tính toán lại một lần nữa, cảm thấy kế hoạch của mình không có tí sơ hở nào. Lúc này đã tới trước cửa nhà Andrian. Cố Phi tiến tới, hít sâu một cái rồi gõ cửa. Andrian mở cửa. Cố Phi một lần nữa cẩn thận quan sát cổ của hắn, không thấy cái gì cả. À, dũng sĩ kính yêu, anh lại tới à? Andrian vẫn lại nói câu này. Cố Phi ném cái túi vàng tìm được ở chỗ Mạc Phỉ. Chuyện của ông tôi đã biết hết. Đây là số vàng Mạc Phỉ đã cất giấu, làm mồi nhử ông xuất hiện. Ông nhất định tìm kiếm đã lâu rồi à? Đây cũng không phải là hành vi vô nghĩa gì cả. NPC thuộc về một quần thể đặc thù. Lúc bình thường có thể tùy ý tiếp xúc, nhưng khi tiếp xúc mà lại gây ra tổn hại cho NPC. Như thế thân thể NPC sẽ giống như ở trong khu vực an toàn, công kích thì không có cách nào hiệu quả. Cho nên Cố Phi muốn biến Andrian trở thành một thứ mà mình có thể chém được. Vàng ném ra mặt đất, thân sắc Andrian quả nhiên có biến hóa. Người sói đã đem chuyện này nói cho tôi biết hết rồi. Tôi biết ông giở trò quỷ, ông phát hiện ra thân phận của bọn họ. Biết rõ bọn họ không muốn cùng nhân loại xung đột, cho nên lợi dụng bọn họ làm nô bộc cho ông. Hèn hạ, nhàm chán thật. Cố Phi trong lòng tự nhủ, vậy mà mình cũng rảnh rỗi đứng giảng đạo đức cho NPC. Giơ tay đầu hàng đi. Cố Phi lấy viêm chi tẩy lễ ra. Andrian đột nhiên quay người bỏ chạy, nhưng Cố Phi đã sớm có chuẩn bị. Hắn sẽ không để cho Andrian có bất kỳ cơ hội biến hình nào. Chỉ cần vài giây cũng đủ đeo vòng cổ lên rồi. Một đao bổ tới. Andrian lách mình né qua. Thân thủ cũng khá nhanh nhẹn. Nhưng so với người sói vẫn chênh lệch quá xa. Đây cũng bằng với tiêu chuẩn tác đồ. Tiểu Vũ, ngăn chặn cửa sau. Cố Phi hô. Biết rồi.

đúng là mấy tên vừa bắt chước động tác của cô Phi. Tụi tôi không có việc gì, lần đầu tiên che mặt hành động, tụi tôi nhất định phải tham gia. Mấy người tỏ thái độ. Rất tốt, lão đại gật đầu, mọi người chuẩn bị, che mặt. Lão đại ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người che mặt lại. Xuất phát, để cho người chơi Cloud City biết một chút về dân che mặt chuyên nghiệp đến từ Thành Nguyệt Dạ. Lão đại hô lớn. Xuất phát, xuất phát. Một đám lưu manh khí thế hùng dũng xuất phát. Lão đại nhíu nhíu mày. Đội ngũ có hơn một nửa là đi siêu vẹo, tay chống eo, thật sự rất chướng mắt. Hình tượng toàn bộ đội ngũ đều bị bọn họ hủy. Nhưng nếu bọn họ đều che mặt, ai cũng không biết, vậy thì còn hình tượng gì nữa? Che mặt rất tốt đấy chứ, mặt mũi gì cũng không cần phải để ý. Lão đại tán thưởng, vô cùng sùng bái người phát minh ra việc che mặt. Để đề phòng ngừa bất chắc, mình lại che thêm một tấm nữa. Lão đại lại lấy thêm một tấm nữa đeo lên, trong nội tâm đắc ý. Đây nhất định là diệu chiêu mà người phát minh cũng không nghĩ tới. Mười mấy người lao ra con hẻm, lập tức làm cho người chơi trên đường chú ý. Nhưng hiển nhiên, mười mấy phút, mười mấy người cũng biết che mặt rồi cũng không cần chú ý gì nữa. Bờ mấy ánh mắt này, sau đó tiến lên theo lộ tuyến đã vạch ra. Đám người này là ai thế? Có người chơi hỏi. Độc thủ Rong Binh Đoàn, có người trả lời. Sao ông biết vậy? Có đeo huy chương Rong Binh Đoàn kìa, tôi nhận ra được. Người này nói. Huy chương không rỡ ra, che mặt làm cái khỉ khô gì, óc tôm à? Đại khái là vậy. Đội ngũ tiếp tục đi. Bỗng nhiên từ bên đường có một người đi ra, vội vàng tiến tới một gã bịt mặt. Ê, hèn nhát, lại đây. Ngày hôm qua không phải mày nói cho tao là hai cuộn băng sao? Mau cho tao đi. Tao không phải hèn nhát. Thanh âm người này chấn định. Tao biết mà, mày là quyết không hèn nhát chứ gì. Bốn chữ dài quá, kêu hai chữ cho ngắn. Người tới nói. Sao mày biết tao? Quyết không hèn nhát kinh ngạc. Tao nhận ra trang bị của mày mà. Đi cùng cái đám này làm gì thế? Người tới hỏi. Lão đại, tôi bại hồ lộ rồi. Quyết không hèn nhát, thống khổ trong cảnh chát. Thân là nhất tộc che mặt, lại không che giấu được thân phận của mình. Đồng chí, anh không phải thành viên hợp cách trong Rong Binh Đoàn của tôi. Lão đại lạnh lùng nói. Sau một tiếng hệ thống nhắc nhở tàn khốc, Quyết không hèn nhát đã bị đá ra khỏi Rong Binh Đoàn. Đậu má, tao liều mạng với mày. Quyết không hèn nhát cởi tấm che mặt, lao vào đánh nhau với người nọ. Kệ bà hắn, tiếp tục đi tới. Lão đại quát với mấy tên còn do dự trong Rong Binh Đoàn. Lão đại, thấy mục tiêu rồi, ngay ở trước mắt. Người đi phía trước báo cáo. Phân tán, sau đó bao vây, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào khu vực an toàn. Lão đại hạ lệnh. Go, go, go, mọi người tản ra, có người hô hào. Chương 69, kiếm pháp, cố ra. Cố Phi xuyên ra con hẻm nhỏ, sau đó đi trên đường lớn. Phía trước chính là khu vực an toàn để lookout rồi. Đột nhiên phát giác được bên người có dị động. Sau khi nhìn xung quanh, một thân ảnh lướt qua mình, sau đó xông vào hẻm nhỏ, rồi thò đầu ra, chú ý mục tiêu giống như là mình. Đây là làm cái gì thế? Cô Phi quay đầu lại nhìn một chút, người nọ nhanh chóng rút đầu vào. Cô Phi rất thống khổ, chỉ đi một chút cũng không được yên ổn nữa. Ở đây có người, ở đâu có người ở đó có giang hồ, câu này quá đúng. Vừa nghĩ cô Phi vừa rút ám dạ lưu quang kiếm ra. So sánh đao và kiếm, đao thì như mãnh hổ, kiếm thì như miệng phượng hoàng. Nói đơn giản hơn thì kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng, chứ trọng kinh tình xảo. Mà sự thật trong thực chiến, nếu so sánh tính thực dụng cùng lực sát thương thì kiếm không thể bằng đao. Dùng đao để chém, bổ, còn kiếm thiên về đâm. Khách quan mà nói, loại nào có thể dễ dàng tạo sát thương mà có uy lực lớn hơn cũng không cần nói cũng biết. Tuy kiếm cũng có thể chém bổ, nhưng trên thực tế kiếm chỉ có một lưỡi. Nếu muốn chế tạo kiếm hai lưỡi, thường độ khó rất cao, đồng thời làm cho thân kiếm năng lực kháng đòn hạ thấp. Vậy cho nên trên chiến trường, địa vị của kiếm luôn bị đao thay thế, chỉ có thể dùng làm trang sức biểu thị thân phận. Văn sĩ mang kiếm, võ sĩ đeo đao, câu này cũng từ đó mà ra. Đương nhiên, mục đích võ học của Cố Phi cũng không phải mang ra chiến trường. Hắn luôn mang mục tiêu nghiên cứu làm chủ, nhiều loại công phu đều có học lướt qua. Kiếm cũng là loại phổ cập nhất. Đương nhiên cũng đã luyện từ nhỏ. Tập võ có câu, đổi thức dễ, đổi kình khó. Người nghiên cứu con đường cương mãnh, bỗng nhiên bảo hắn chuyển sang tập thái cực quyền. Thường thường đều không nắm được trọng yếu, biến hóa giữa đao với kiếm cũng như vậy. Mà Cố Phi được gia tộc coi là cực kỳ có thiên phú, cũng bởi vì tại vấn đề trên bộc lộ tài năng. Từ nhỏ đối với các loại quyền pháp và các loại chiêu thức đều có thể thông hiểu đạo lý. Bởi vậy trong nhà đều coi hắn như bách khoa toàn thư về công phu bồi dưỡng lên. các loại công pháp gia truyền đều tập trung trên người hắn, mà việc này cũng không phải ép buộc quá mức. Nếu ép quá, cũng không có Cố Phi 22 tuổi lúc này. Ý nói là ép quá là quá cố. Mà kiếm pháp Cố gia trong giới công phu cũng có chút địa vị. Trưởng bối trong nhà đã nói là từ N năm trước truyền thừa xuống, qua bao đời cao nhân chỉnh sửa cải biên, một bộ kiếm phổ nguyên thủy nhất trong nhà vẫn còn bảo tồn, nghe nói thuộc dạng thẻ tre. Có điều Cố Phi không được nhìn thấy. Lúc hắn học kiếm pháp này, cha hắn trực tiếp quăng cho hắn cái CD, nói là thế kỷ 21 thì phải theo cách làm của thế kỷ 21. Về phần thẻ tre trong truyền thuyết, cha hắn nói đợi Cố Phi nhận thức được trưởng môn mới có thể có quyền lực xem. Lúc Cố Phi còn nhỏ, thẻ tre thần bí luôn làm cho hắn tò mò. Có điều hiện tại đã lớn, lòng hiếu kỳ cũng không cao như hồi nhỏ. Theo góc độ thực tế, thẻ tre chắc chắn không bằng đĩa CD rồi, cũng không có âm thanh kích thích. Kiếm đã ở trong tay, tuy địch nhân xông tới, mình vẫn chưa chính diện hiện thân, nhưng Cố Phi vẫn bày ra tư thế, sau đó nói: "Xuất hiện đi, tôi đã thấy mấy người rồi." Lập tức có hai người bịt mặt từ phía sau vọt ra, chưa kịp nói gì thì đã có hai cánh tay lôi hai người đó về. Đồng thời Cố Phi còn nghe âm thanh trách cứ: "Đần chết được, người ta là phô trương thanh thế, dễ dàng vừa bị lộ rồi." Cố Phi dở khóc dở cười, đồng thời cũng hiểu được đám người này so với Bất Tiếu đáng yêu hơn nhiều. Sau khi nhìn quanh một vòng, tất cả đều rơi vào im lặng, cũng không ai dục dịch gì nữa. Người chơi đi trên đường cũng đột nhiên biến mất, không thấy ai nữa, có chăng chỉ là những người ở xa xa mà thôi. Điểm này so với Cloud City chuyên nghiệp hơn nhiều. Ở Cloud City mà thấy có đánh nhau là có một đám nhào tới xem vui như hội, còn ở bên Thành Nguyệt Dạ, người chơi đã có kinh nghiệm tránh né không vướng vào phiền phức. Trên đường là một mảng im lặng, gió thổi, lá bay xào xạc, Cố Phi cũng cảm thấy có điểm giống phim truyền hình quá rồi. Cố Phi bất đắc dĩ mà lại nói một lần: "Tôi thật sự phát hiện mấy người rồi mà. Nếu không ra đi là tôi đi nha. Tôi đi thiệt đó." Đã biết được đối phương núp ở đâu, cho nên cũng biết được chỗ nào không có người mai phục. Thế là Cố Phi đi tới một cái hẻm nhỏ không người. Cả đám người nọ trợn tròn mắt, còn vài bước nữa là hắn bước vào vòng vây rồi. Thế mà hắn lại rẽ hướng khác. Tên này quá may mắn rồi. Thân là lão đại, phải ở thời điểm xấu hổ này ra quyết định điều chỉnh. Lão đại độc thủ dòng binh đoàn lúc này mới bước ra hô lớn: "Đợi một chút." Cố Phi quay đầu lại, những tên đang mai phục đều bước ra khỏi chỗ trốn. Cục diện có chút xấu hổ, vốn là muốn đem Cố Phi bao vây lại, nhưng hiện tại lại thành mặt đối mặt rồi. Cố Phi một bên, bọn họ lại ở một bên. "Các người là ai?" Cố Phi vừa lui một chút vừa hỏi. "Độc thủ dòng binh đoàn." "Ui da." Người này vừa dứt lời đã bị một người bên cạnh tát một cái. Cùng lúc đó lão đại cũng quay đầu lại nghiêm khắc trừng mắt hắn một cái. Chỉ có điều đang là thời điểm chiến đấu, nếu không lão đại cũng đã đá hắn ra khỏi đoàn rồi. "Mấy người có gì muốn nói?" Cố Phi hỏi. Lần này không ai dám lắm mồm, lão đại cũng không có lên tiếng, chỉ vung tay lên, cả đám xông tới Cố Phi. Có điều trò chơi là có phân chia nghề nghiệp, xông lên đều là nghề nghiệp cận chiến. Cố Phi đảo mắt qua, toàn là chiến sĩ. Đây là nghề nghiệp hiện tại Cố Phi sợ phải đối phó nhất, mà là không dám cùng công kích của chiến sĩ Ngạnh Khánh. Hai là chiến sĩ trang bị giáp nặng phòng thủ quá trâu bò, Cố Phi không cách nào đánh xuyên qua được. Ngoài chiến sĩ ra thì xông tới còn có đạo tặc, bọn họ tàng hình ở phía sau chiến sĩ tiến lại gần, lại cho rằng Cố Phi không biết. Đương nhiên trong lòng Cố Phi biết rõ, chỉ có điều cũng không biết hết vị trí của bọn họ được. Tràng diện thật sự quá hỗn loạn, pháp sư thì đứng ở xa nhất, công kích của cung thủ cũng đã bay tới đây. Phối hợp cũng khá chuẩn. Cố Phi lúc này đã tích lũy được một chút kinh nghiệm thực chiến trong trò chơi nên cũng nhìn ra được. Mũi tên của cung thủ có tốc độ nhanh nhất, còn có sải bắn lén, cũng có bắn hai phát. Đổi lại là một giờ trước, bắn lén của cung thủ đối với Cố Phi tuyệt đối là một lần khiêu chiến lớn. Nhưng hiện tại tay cầm ám dạ lưu quang kiếm, vừa mới thăng một cấp lại tăng thêm nhanh nhẹn, tốc độ lại tăng thêm một bậc. Cố Phi nghiêng người tránh thoát, sau đó phát hiện hỏa cầu mà pháp sư ném tới. Cái thứ này có một chút công dụng tự động truy tung, không phải chỉ là tùy tiện uốn éo là có thể né được. Cố Phi tăng tốc chạy ra khỏi phạm vi truy đuổi, hỏa cầu mới mất phương hướng. Tiếp tục như vậy là không được, trong lòng Cố Phi căng thẳng. Cục diện trước mắt không giống với lúc ở Cloud City, chiến sĩ đột phá ở phía trước đội hình, tác dụng làm khiên thịt tanh. Nếu như mình không có cách nào đột phá tuyến này thì không có thể tiêu diệt pháp sư cùng cung thủ đang chủ công phía sau được, mà cứng rắn cận chiến cũng không được. Còn có đạo tặc đang tiềm hành tìm cơ hội cắn lén nữa. Chỉ trong nháy mắt, Cố Phi nghĩ tới khu luyện cấp bên ngoài Thành Nguyệt Dạ. có người sử dụng lá cờ tạm bợ. Không hổ là đám người xuất thân từ kéo bè kéo lũ đánh nhau, trận thế sắp xếp ngay ngắn trật tự, ưu thế người đông thế mạnh thể hiện quá rõ ràng rồi. Không thể liều mạng, Cố Phi liền quay người chui vào hẻm nhỏ. Vãi, hắn lại chạy. Người của độc thủ trong dòng binh đoàn kêu lên. Vừa rồi thấy Cố Phi tiến vào con hẻm, tưởng hắn muốn chạy. Ai ngờ lão đại vừa hô lên hắn đã quay lại. Bây giờ nhìn bộ dáng của hắn giống như sắp liều mạng. Ai ngờ hắn lại quay đầu chạy. Thật là lòng dạ hiểm ác. Tên này chơi xấu quá. Mau đuổi theo. Lão đại ra lệnh một tiếng, tất cả đều chạy tới con hẻm. Cố Phi toàn lực phóng chạy, vừa chạy ra vừa quay đầu lại nhìn. Trên miệng hắn lộ ra một nụ cười chiến thắng. Trên đường truy đuổi, bởi vì phương thức cộng điểm khác biệt cho nên tốc độ bất đồng. Trận hình lúc nãy còn ngay ngắn chỉnh tề, bây giờ đã có biến đổi lớn. Nếu là cộng nhanh nhẹn, chạy nhanh nhất là đạo tặc, nếu sử dụng kỹ năng chạy nhanh. Còn chạy bình thường, tốc độ của đạo tặc chậm hơn cung thủ một bậc. Sau hai nghề nghiệp này là pháp sư và kỵ sĩ thì nhanh hơn một chút. Kỵ sĩ trong thế giới song song là một nghề nghiệp cân đối, mấy cái thuộc tính đều cân bằng. Điều này làm cho phương thức cộng điểm của kỵ sĩ đến nay vẫn chưa có một điểm tiêu chuẩn thống nhất. Có người thì cộng nhanh nhẹn, lúc này chạy nhanh hơn pháp sư một chút. Pháp sư bình thường hiện giờ cũng không ai rảnh rỗi cộng nhanh nhẹn cả. Cuối cùng chậm nhất là chiến sĩ rồi, là một cái nghề tanh là chính. Lúc này rời xuống phía cuối, lo chuyện hậu cần bếp núc. Cố Phi vừa chạy vừa quay đầu lại, đạo tặc dùng chạy nhanh thì bó tay rồi, càng ngày càng áp sát. Đám người nọ vô cùng vui mừng. Bọn họ cũng không thấy Cố Phi có ý định ngay quay đầu lại nghênh chiến, vẫn còn ra sức chạy. Vừa chạy Cố Phi với ước lượng đếm thầm bước chân của đạo tặc phía sau. 1, 2, 3, quay đầu lại. Đột nhiên dừng bước quay người lại, vung kiếm xuất ra một chiêu phù vân trảm, là một trong những chiêu thức của kiếm pháp gia truyền Cố gia. Trảm vốn không phải là sở trường của kiếm, nhưng chiêu này lại phát huy ra đặc điểm của kiếm. Đặc điểm gì? Đặc điểm kiếm có hai lưỡi. Nghe nói chiêu này vừa chém ra, nhất định phải giống như là mây bay, làm cho người ta không có cách nào phán đoán dùng lưỡi nào để chém. Cố Phi khi còn bé không hiểu, cảm thấy thật thần kỳ. Hiện tại công phu của hắn cũng có chỗ tạo nghệ rồi, cảm thấy chiêu này chỉ giống như là vẽ rắn thêm chân. Chém thì chém, còn bày đặt hao tâm tốn sức ra chiêu làm cho địch thủ không biết dùng lưỡi nào là chém. Nếu như dùng kiếm có hai lưỡi khác nhau, chiêu này còn có ý nghĩa gì? Nhưng trên thực tế, kiếm hai lưỡi mà làm khác nhau thì đó chính là kiếm dạng hạng hai. Cố Phi đoán người sáng chế ra chiêu này nhất định là chán ghét đao, cho nên mới tạo ra chiêu chém mà kiếm không thể làm được như đao. Mặc kệ như thế nào, một kiếm này của Cố Phi chém ra giống như là mây bay, hai tên đạo tặc cùng chạy nhanh cũng không thể dừng kịp lúc bị chém lên người. Hai người hoảng hồn lui lại, nhưng kiếm đang trên đường đi, đột nhiên thu thế, sửa thành đâm ở vị trí không phải chỗ hiểm. Cố Phi chợt nhớ tới, trên người còn đeo giá trị PK mà, nếu còn giết nữa, biết bao giờ mới trở về trong trắng. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.